cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, chương 206, chút thủ đoạn mà thôi, gocchuyenaudio.com, Duyệt Duyệt, sao Bắc Hàn lại đi vội vã như vậy? Bắc Hàn phải về bộ đội sao? Sáng sớm Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn phải về thủ đô, Tô Mạt Hề cứ hỏi mãi không thôi. Bà rất hy vọng bọn nó có thể nán lại mấy ngày, để người một nhà có thể quây quần bên nhau. Có điều Tô Mạt Hề cũng nghĩ thầm, lúc này hai đứa cùng nhau về thủ đô, người nhà họ Lăng hẳn là sẽ nói cho hai đứa nó biết sự thật thôi. Con bé Duyệt Duyệt ngay cả nhẫn cưới cũng đã đeo rồi. Nghĩ tới chuyện rốt cuộc con gái cũng có được hạnh phúc, trong lòng Tô Mạt Hề liền thấy được an ủi, yên lòng. Bàn tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt nắm thật chặt bàn tay của Lăng Bắc Hàn, nói dối cha mẹ, dù sao trong lòng cô cũng thấy chột dạ, khẩn trương, có điều Lăng Bắc Hà đã nói, cô nên cẩn thận kiểm tra lại trước đã, tránh để bọn họ lo lắng. Lăng Bắc Hàn cảm thấy Úc Tử Duyệt đang khẩn trương, nhìn cô an ủi, rồi lễ phép mở miệng. Ba, mẹ, chúng con định trở về chuẩn bị chuyện tái hôn. Ba, 4 ngày nữa con cũng phải trở lại doanh trại. Lăng Bắc Hàn nói chuyện rất ngọt, còn chưa tái hôn với Úc Tử Duyệt đã khôi phục xưng hô với vợ chồng nhà họ Úc rồi. Bắc Hàn, lời nói của anh khiến cho Úc Tử Duyệt nóng nảy, cô còn chưa đồng ý tái hôn mà. Nếu cô thật sự không thể mang thai, vậy phải làm thế nào? Kéo cổ tay anh, cô nhỏ giọng nói. Bộ dáng này của Úc Tử Duyệt trong mắt người nhà họ Úc là đang xấu hổ, bọn họ cười cười. Duyệt Duyệt, càng ngày em càng làm cao rồi, thật không giống em nha. Úc Tử Mặc vừa mới kết hôn tiến lên, trêu ghẹo em gái. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, thở phì phò, vừa nhìn về phía Lệ Huyên Huyên, theo bản năng nhìn bụng cô ấy một cái, mặc dù chưa có nhô lên, nhưng nghĩ tới người ta đã mang thai, trong lòng cô lại không nhịn được mà thấy hâm mộ. Duyệt Duyệt của chúng ta không phải gọi là làm cao, mà là càng ngày càng giống cô gái nhỏ rồi. Ha ha, Tô Mạt Hề cười nói, thấy Duyệt Duyệt quả thật có chút không giống với trước kia. Nó đã hiểu chuyện, chín chắn hơn rất nhiều, không còn bộ dạng hùng hùng hổ hổ, không biết lớn nhỏ như trước kia nữa. Tóm lại là, đã trưởng thành rồi. Mẹ nói đúng, Lăng Bắc Hàn ôm lấy bả vai của Úc Tử Duyệt cười nói, anh bảo vệ cô như thế khiến cho Úc Tử Duyệt thấy rất hạnh phúc. Sau đó, hai người cùng nhau lên xe của nhà họ Úc trở về thủ đô. Chiếc xe này rất sang trọng, buồng lái và buồng sau xe tách ra cho hai người một khoảng không gian không lớn không nhỏ. Úc Tử Duyệt buồn bã vùi người trong ngực Lăng Bắc Hàn, tâm trạng thấp thỏm. Bắc Hàn, em sợ, Úc Tử Duyệt nhỏ giọng chua xót nói, giọng nói còn mang theo vẻ làm nũng. Cô sợ kết quả kiểm tra lần này vẫn như thế, cô không dễ mang thai. Sợ cái gì, anh đã hẹn với chuyên gia phụ khoa có uy tín nhất của Tổng y viện quân khu rồi, cho dù là thực sự có bệnh thì bệnh này hiện nay cũng có thể chữa khỏi được. Lăng Bắc Hàn ôm chặt hông cô, kéo cô nằm sâu vào lòng mình, nhìn vẻ mặt lo lắng, buồn bã của cô, nhỏ giọng nói. Cho dù có trị hết cũng phải rất lâu, nếu bà nội và mẹ anh biết được sẽ lại ghét bỏ em, cô chu cái miệng nhỏ nhắn, chua xót nói, nước mắt như trực rơi xuống. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn, dựa vào lồng ngực anh, tâm tình tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Nói bậy, em xem người nhà họ Lăng bọn anh là người thế nào. Không sai, trước kia bọn họ đối xử với em có chút hà khắc, nhưng mà hiện giờ bọn họ cũng đã thay đổi, bọn họ đã sớm xem em như một thành viên của nhà. gocchuyenaudio.com, họ Lăng rồi, em cứ yên tâm, Lăng Bắc Hàn trừng phạt véo chóp mũi nhỏ nhắn, đáng yêu của cô, trầm giọng nói. Trước kia anh cũng từng thất vọng với người nhà của mình, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, giống như lời bà nội nói, mọi người cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Chỉ là phương pháp mà họ dùng anh cảm thấy rất hèn mọn, không thể chấp nhận được. Hiện giờ, nhìn thấy Úc Tử Duyệt có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc cho anh, bà nội là người khôn khéo như vậy sao có thể không hiểu được. Về phần mẹ anh tin, bà cũng đã bị ba anh làm cho nghe lời rồi. Nhưng cho dù mọi người không ghét bỏ em cũng cảm thấy tự ghét bỏ chính mình. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, vừa đau xót nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, một cái tay nhỏ phủ lên cúc áo trên quân trang của anh, buồn chán vuốt vuốt. Cô gái nhỏ đáng giận này. Bốp, a, anh lại đánh mông cô. Úc Tử Duyệt bị đau giật mình hô lên, căm hận nhìn anh chằm chằm, nhưng mà lúc này, điện thoại di động của cô lại đột nhiên vang lên. Cô lười động đẩy, để mặc Lăng Bắc Hàn lục tìm trong túi sách lấy di động ra cho cô, là một số lạ, mã thành phố là ở Tô Thành. Ai vậy? Úc Tử Duyệt uể oải lên tiếng, không muốn nhận, những lúc ở cùng với Lăng Bắc Hàn, điện thoại của ai cô cũng đều không muốn nhận. Tô Thành, số lạ, Lăng Bắc Hàn nói với Úc Tử Duyệt, anh nhận giúp em đi. Úc Tử Duyệt uể oải nói, Lăng Bắc Hàn ném cho cô một ánh mắt, em chắc chứ? Móc lửng, Úc Tử Duyệt gật đầu, lại giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực anh, người thỏa thích hơi thở nam tính mãnh liệt khiến cho cô cảm thấy an tâm.

Không cần giật mình, em chỉ cần nhớ chồng của em có giá trị hơn người là được. Từng giây từng phút đều phải phòng bị cho anh, Lăng Bắc Hàn hả hê nói. Úc Thử Duyệt còn sững sờ, Chu Nhiên có ý với. Gocchuyenaudio.com, Lăng Bắc Hàn, thật không đó, gì chứ, tất cả những người thích anh đều là mấy người phụ nữ hoa tàn ít bướm, đắc ý cái gì chứ. Im lặng một chút, Úc Thử Duyệt lại lên tiếng trêu chọc anh. Sắc mặt của người nào đó trong nháy mắt trầm xuống. Hoa tàn ít bướm, dùng để ví với người đàn bà già, bị ruồng bỏ, không còn đáng giá. Cách chương.